Đỉnh cao phú quý, chương 1093. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói mới nhớ ta thuộc về bầu trời tự do tự tại. Vân Thành lắc đầu thở dài nói. Đáng lẽ ta không nên tham gia vào cuộc chiến của đường ngươi, nhưng lúc đó ta còn trẻ tuổi và sức sống, ta muốn có được. Thành một sự nghiệp, thuyền của Bạc Duẫn, cũng là do ta quá tham lam mà lạc đường. Trình Nguyên đưa con cá nướng cho Vân Thành. Vân Thành nhận lấy nó một cách tự nhiên, cắn một miếng và nói. Nhưng tôi có thể đoán được tại sao họ lại đến với cô. Vốn dĩ món trong tay Trình Nguyên cũng đã được nướng chín, anh đang định đưa lên miệng, nghe được lời của Vân Thành, anh đột nhiên không còn nghĩ đến việc ăn cá nữa. Nói cách khác, anh luôn muốn biết tại sao Dương Duệ hay Vân Dĩ Hà phải biến mình thành người thừa kế chiếc xương. Và cả Đông Tâm Tử nữa, tại sao anh ấy lại để mình tham gia vào trò chơi do anh ấy sắp đặt. Tại sao? Trình Nguyên hỏi, Vân Thành hỏi Trình Nguyên. Bạn đã có đôi mắt đỏ sau khi bạn 25 tuổi, phải không? Trình Nguyên gật đầu, đúng vậy, Vân Thành cũng gật đầu. Đúng vậy, trong quá khứ, hậu duệ của loài rồng sẽ có trạng thái này ở độ tuổi 14 hoặc 5 tuổi, và hầu hết họ đều chưa qua đào tạo võ thuật. Vì vậy, những người như vậy chỉ có thể sống đến 30 tuổi. Nếu họ không bùng nổ, họ cũng sẽ chết, tôi sẽ mất trí và cuối cùng chết trong mất mát. Tất nhiên, cũng có một số người đã được huấn luyện võ thuật và một số người sẽ biết cách kiểm soát trạng thái này. Dù loại người này có thể sống lâu, nhưng họ không thể có quá nhiều tâm trạng thất thường. Nói cách khác, họ sẽ mất đi rất nhiều thứ tình cảm, đến nỗi có dòng người thưa thớt. Tuy nhiên, sự kế thừa huyết thống rất bị treo, và tôi không biết chi tiết. Tôi chỉ nghe nói rằng hậu duệ của loài rồng sẽ thay đổi trong mỗi thế hệ, và sự đột biến huyết thống này sẽ bị hoãn lại trong mỗi thế hệ. Nếu tôi đoán không lầm, cậu là người duy nhất chỉ xuất hiện ở trạng thái này sau 25 tuổi. Nghe đến đây, Trình Nguyên không khỏi nhíu mày. Anh đột nhiên đoán ra rất nhiều thứ, về những người cũ trong nhà cũ của gia tộc họ Trình, về người thừa kế của gia tộc họ Trình, và những yêu cầu đặc biệt đối với người thừa kế. Tất nhiên, vẫn còn nhiều điều khó hiểu, chẳng hạn như Trình Nặc cũng có thể trở thành trạng thái như vậy sao? Ngoài ra, nhà họ Đường ở đảo Kim cũng là hậu duệ của rồng sao? Nếu đúng như vậy thì chú Cheng và anh họ của nó. Sức mạnh của dòng máu này cũng rất kỳ lạ. Người ta nói rằng nó chỉ dành cho đàn ông. Ông già Vân Thành nói tiếp. Suy nghĩ của Trình Nguyên đột nhiên bị cắt đứt. Bọn họ tìm đến ngươi là bởi vì thân phận của ngươi, hơn nữa tài năng của ngươi. Vân Thành lão nhân nói xong, nhìn kỹ Trình Nguyên, đột nhiên nhíu mày. Này, nói thật là kỳ quái, thực lực của ngươi là A khác một chút so với huyết thống của bạn. À, Trình Nguyên, nói trắng ra trông anh yếu ớt lắm. Vân Thành ngạc nhiên nói, những lời này khiến Trình Nguyên có chút biến sắc mặt, không biết nên trả lời như thế nào, đành phải cầm chừng nói. Em nấu ăn rất giỏi, bạn bắt đầu tập luyện từ bao nhiêu tuổi? Vân Thành hỏi, Trình Nguyên suy nghĩ một hồi rồi nói, 27 tôi mới tập 2, nghe vậy, hai mắt Vân Thành đột nhiên mở to kinh ngạc nhìn Trình Nguyên. Có chuyện gì vậy? Trình Nguyên không khỏi hỏi khi nhìn thấy bộ dạng của anh. Sau một lúc Vân Thành cười khổ nói, thực lực của huyết long thật là mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng cách này, tài năng của ngươi có thể không yếu hơn so với huyết long. Trình Nguyên cao mày hỏi, con rồng bao nhiêu tuổi? Anh muốn biết người phụ nữ vĩ đại nào trong tổ tiên của Cheng đã từng khiêu khích một người như vậy. Cách chương.